giáng trần con đã khổ rồi, mẹ ban ân điển con thời lo tu, trở nên suy nghĩ tiền xu, phiền lòng không thoát lại ngu tại trần. Con ơi, tam mượn nghĩa ân giữ phần thánh sạch cao tầng từ đi. Lời mẹ con khắc con ghi, hướng về thực chất con thì đạt thống. Hồn con tại thế long vong, thực hành chân pháp khai tông thiên cơ. Rồi đây cũng phải đến giờ hồn con tiến hóa bơ vơ một mình. Cha ban sắp đặt hành trình, con tu con tiến con tinh hơn người. Con ơi, con nở nụ cười, người người hoan lạc rưỡi tươi lòng già. Thương yêu con phải thật thà, bình tâm học hỏi chan hòa tình thương. Cố gắng tạo gương, tâm con hướng thương, yêu thương muôn loài. Trở nên học hỏi đua đòi, dẹp phần tranh chấp, tự coi thấp mình. Con là vũ trụ nguyên linh, sửa mình tiến hóa hành trình cha ban. Tâm con thực hiện vui ban, mẹ lo bồi đắp khai màn đạo tâm. Con ơi, chân lý diệu thắm, tình cha, tình mẹ, tình thâm đạo đời. Luật ban chỉ có cha trời, tâm con thức giác đời đời dựng xây. Xa xưa cho đến ngày nay, mẹ thương mẹ quý con thay mẹ hiền. Tại chân con đã tạo duyên, giữ niềm thanh tinh vượt xuyên thế tình. Việt Nam đất nước địa linh, con sanh nơi đó con trình với cha, thiên cơ khai triển dọn nhà, quét phần gian ác dạy hòa nhận thêm. Con ơi nhập định đêm đêm, con mong sớm dứt tạo niềm thương yêu. Con ơi mẹ nhớ con nhiều, con yêu nhân loại, con chịu thể xanh. Con ơi con phải thực hành, trong con có sẵn ngọt ngành thực hư. Con tu tiến hóa như người, hướng về thiện nghiệp tươi cười nở hoa. Con tu mến cảm tình cha mẹ hiền hỗ trợ, con hòa tiến lên vía hồn tái ngộ vững bền. Con tu con đắc con quên chuyện đời, thành tâm tư dự thánh lời, yêu thương tha thứ đời đời dừng say. Con ơi con nguyện theo thầy, dù cho bỏ xác vẫn say đạo mùi. Con ơi thực hiện gian chui, bên lòng nhịn nhục an vui, hồn điển thanh chuyển hóa như côn, pháp luân thường truyền trợ hồn con tu. Thực hành giải tỏa mê mù, nghiệp chân theo đuổi con tu, con hòa. Lần lần tự bỏ tự xa, tâm con thanh nhẹ vượt quá khổ nạn. Thế gian cho đến thiên đàng, do con tự tròn khai màn đào tấm. Con ơi siêu lý diệu thâm, chỉ đường dẫn lối con tầm con đi. Cảnh đời là bãi trường thi, giúp con tiến hóa con thì nhận tu. Mắt đời lường gạt tạo ngu, tâm đời cũng vậy chẳng tu chẳng hòa. Tu hành con phải thật thà, hướng về bến giác chan hòa tình thương. Con ơi mẹ lại khóc thương, nhớ con giây phút có đường không đi. vẫn ngại, vẫn nghi, không lo thực hiện chẳng thi được nào. Con ơi, lệ chảy tuôn trào, mong con thức giác bước vào căn khôn. Thầy con xem xét phần hồn, vẫn than cùng mẹ tấm con chẳng hòa. Thầy con cực nhọc thiết tha, thâu đêm tu luyện độ tha tại trần. Con thương cha mẹ một phần, thương thầy gánh vác giải lần nghiệp tấm. Lệ rơi người đã khóc thầm, vì con thầy khổ phải tầm đến nơi. Chiều con ở khắp góc trời, khuyên con từ bỏ những lời tham sân. Thực hành chánh pháp góp phần, không nghe ma quỷ tạo phần trược ố. Thầy con thực hiện nam mô, giúp con tiến hóa dẹp mô nổi cấm. Sánh bằng nguyên ý tình trang, dạy con tháo gỡ hiểu xa đạt gần. Mẹ thương mẹ khóc bao lần, mong con sám hối khai tầng pháp quang. Đến đây mẹ tạm ngưng bàn, mong con thức giác khai màn đạo tâm. Bên trên cha mẹ đang tâm chờ con thức giác duyên thâm trở về.